Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ thấy một mình Ninh Ninh đến. Anh ấy đã bị chặn lại rồi, nhưng anh ấy đã hỏi được chỗ của Khấu Thiên Ngang và muốn mình đưa cậu đến đó. Ninh Ninh sửa lại khăn choàng rồi dắt tay cô ra khỏi nhà ấm. Nhanh như vậy sao? Xem ra anh trai em Khâu làm việc rất là năng suất rồi. Nếu chúng ta phải gặp phải bảo vệ thì bây giờ phải làm sao? Thì đánh cho bất tỉnh chứ làm sao nữa? Ninh Ninh không quay đầu lại mà trả lời thực là ngắn gọn. Bạch Vân cười khẽ một tiếng, đi theo cô rời khỏi nhà ấm. Đi ngang qua hành lang xung quanh toàn hoa hồng, rồi đi vào một dãy nhà, sau đó lại đi ra khỏi dãy nhà, rồi lại đi vòng qua một cái bể bơi, một sân đánh tennis, rồi lại đi vào một dãy nhà khác. Những người này thật sự có tiền mà không có chỗ tiêu mà. Đi qua hồ bơi và sân đánh tennis thì Ninh Ninh cất tiếng lẩm bẩm. Bạch Vân chỉ cười mà không nói gì cả. Đến rồi, cậu ở chỗ này đợi mình một lát, mình đi nhìn xem bên ngoài có người hay không. Ninh Ninh đứng ở lại một ngã rẽ rồi nói nhỏ với cô, sau đó lén lén thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Trên hành lang không có ai, Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo Bạch Vân đi qua, bước đến một cánh cửa. Trong phòng vang lên tiếng bang bang vữ rồi. Ninh Ninh để cửa lén lén nhìn vào bên trong, xác định mình không có đi lộn phòng thì mới quay đầu lại nói. Anh ấy ở bên trong, chính cậu tự đi vào đi, mình phải quay lại đại sảnh đấy, cẩn thận một chút, bye. Nhìn bóng lưng Ninh Ninh đi xa thì Bạch Vân hít sâu rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở ra, tiếng bang bang lại càng lớn hơn. Đi vào trong cô mới phát hiện tiếng vang đó là do Khấu Thiên Ngang tạo ra. Cô trừng mắt thật lâu mới hiểu được anh đưa lưng về phía cửa và đang đánh quyền. Bởi vì quá lâu không thấy anh, hay là vì anh cởi trần, đại khái cô đứng im tại chỗ và do dự vài giây, rồi sau đó là vì cửa tự động đóng lại tạo ra tiếng động khiến cho anh chú ý. Nghe được tiếng đóng cửa, anh cũng không quay đầu lại, nhưng mắng một chuỗi thật dài anh văn. Hai tay vẫn không ngừng đấm vào bao cát, mỗi một cú đấm đều làm cho mồ hôi của anh văng ra khắp nơi. Cảnh lại đẹp vô cùng, tuy nhiên miệng của anh lại không tốt. Khóe miệng của Bạch Vân hiện lên nụ cười cảm thấy hứng thú. Get out here! Không nghe thấy câu trả lời của người mới vào, anh lại xuất ra một cú đấm và tuân ra một câu. Câu này cô có thể hiểu được nha. Bạch Vân nhíu mày rồi cất tiếng nói. La Lan đã tốn mất mấy tiền vạn máy bay. A Vương cũng đã tốn rất nhiều công sức giúp em làm hộ chiếu. Sau khi Ninh Ninh cùng em từ một nơi xa xôi vượt qua Thái Bình Dương. Cô mới nói được một nửa, thì anh đã nhanh chóng xoay người lại nhìn cô với vẻ mặt sững sờ. Bạch Vân nhìn anh rồi để cười nói tiếp. Chỉ sợ là em không thể làm theo ý muốn của anh được. Em sợ rằng nếu em cút ra ngoài, thì sẽ bị các cô ấy băm thành 180 mảnh, rồi vứt xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập đó. Toàn thân anh đều làm mồ hôi, vẻ mặt ngây ngốc, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống dưới cằm rồi rơi xuống đất. Râu của anh bị làm sao vậy? Thấy cằm của anh trơn bóng, cô cười nhẹ tò mò cất tiếng hỏi. Anh vẫn yếu ớt không nhúc nhích, ít hầu trượt lên trượt xuống, lại không phát ra một âm thanh gì, hình như anh vẫn còn chưa thích ứng được. Anh làm sao thế? Không biết em là ai sao? Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh như vậy, Bạch Vân cười khẽ, rồi sau đó cúi đầu nhìn lại chính mình. Quần áo này rất là kỳ lạ có đúng không? Em không phải thường xuyên mặc lại lễ phục này, nhưng Huy Kỳ lại kiên trì muốn em mặc. Nói nếu như gặp bảo vệ thì sẽ khó bị phát hiện. Cô ngẩng đầu lên còn chưa nói hết câu, không biết anh đã bước đến gần cô từ khúc nào mà ôm lấy cổ cô, dùng sức lớn đến nỗi, xém chút nữa đã ép toàn bộ không khí trong khoang ngực của cô ra ngoài. Toàn thân anh đều là mồ hôi, nhưng cô cũng không ngại ôm lại anh. Bạch Vân cắn môi dưới, chiếc mũi hồng hồng kìm nén nước mắt, ở trong ngực anh nhẹ nhàng hỏi hết câu nói kia. Là khó coi lắm sao? Anh từ cả nơi trời cũng không phát ra âm thanh nào được cả. Người phụ nữ này thật là ấm áp và mềm mại, trên người có mùi hoa oải hương. Cũng không phải là anh đang nằm mơ, không phải là ảo giác chứ? Khấu Thiên Ngàn muốn sờ mặt cô, mới phát hiện mình chưa cởi bao tay ra, nhưng lại sợ đột nhiên không thấy cô hoặc cô lại chạy trốn. Anh biết ý nghĩ này cực kỳ vớ vẩn, nên vẫn ôm chặt lấy chiếc eo cô, đặt cô ngồi xuống trên bàn, xác định cô ở trong phạm vi khống chế của mình, mới dùng cắn răng băng dính ở trên bao tay ra. Anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Tại sao em lại không nhận điện thoại của anh? Em đã chạy đi chỗ nào hả? Anh nghĩ bây giờ em đang ở đâu? Cô hỏi ngược lại anh, rồi vỗ vỗ cánh tay anh. Đưa tay đây cho em. Làm sao có thể đến đây chứ? Anh nghe lời vân tay để cho cô tháo bao tay cho mình. Bạch Vân tháo bao tay trên tay phải cho anh ra. Anh lại tự động đưa tay trái đến trước mặt cô, Cô tiếp tục tháo ra cho anh rồi đưa mắt nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net